Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Xích Mẫu Hàng Lâm. 1. CVT sao hôm bữa mình để Mẫu Thần, nay mình đổi thành Xích Mẫu, nha. Tiên Cấm Chi Địa Thương Khung, bị một mảnh xích hồng bao phủ, nhìn toàn bộ màn trời đều hóa thành huyết sắc, trên đó tràn ngập tinh mịn vết rách. Tại cái này hồng mạc phụ trợ dưới, những cái kia vết rách màu sắc càng thêm thâm thúy, mà tỉ mỉ đi xem có thể phát hiện, bọn chúng tựa hồ cũng không phải là tự nhiên tạo thành, càng giống là người làm bố trí. Hắn tạo hình, tựa như một cái khuếch tán bầu trời phù văn, chỉ cần nhìn một chút, tự hội, sẽ làm cho tâm thần người dâng lên khó chịu. Bị câu lên tâm tình sợ hãi ba động, vô pháp điều khiển, phảng phất cái này là sinh mệnh bản năng hành vi. Sở dĩ tâm thần chấn động không chỉ là Hứa Thanh cùng đội trưởng, giờ khắc này ở cái này tiên cấm chi địa bên trong, bị khai thác ra phương viên hơn 2.000 dặm khu vực an toàn bên trong, tất cả tu sĩ nhân tộc đều như vậy, mỗi một người đều trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng. Một loại đại nạn lâm đầu cảm giác bỗng nhiên mà lên. Những tu sĩ này trong đại quân dùng nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba hàng lâm người làm chủ, về phần nhóm tu sĩ đầu tiên đã có hơn phân nửa lựa chọn ly khai, giờ phút này đều thần sắc biến hóa, mà gây nên màn trời biến hóa ngọn nguồn ở vào tiên cấm chi địa khu vực hạch tâm, tòa này huyền u cổ hoàng hành cung chính trung tâm, cũng chính là chính điện hoàng cung chỗ. Trước đây vô cùng rộng lớn hoàng cung, bây giờ bộ dáng đại biến, bị vô tận huyết nhục bao trùm, nâng lên một cái cự đại bướu thịt. Nó đem lớn như vậy hoàng cung cùng bốn phía quảng trường bao khỏa ở bên trong. Xa xa xem xét, quả cầu thịt này chi đại, trọn vẹn mấy vạn trượng phạm vi, chung quanh lan tràn vô số đầu thô to huyết quản, khuếch tán bát phương, đồng thời quả cầu thịt này như tâm tảng còn đang chấn động, phanh phanh phanh phanh, mỗi một lần chấn động đều có như lôi đình tiếng vang quanh quẩn tứ phương. Tại thanh âm này dưới, nơi đây hư vô đều đang vặn vẹo, hoàn toàn mông lung, dị chất nồng đậm đến cực điểm, đã không là hóa thành sương mù, mà là hội tụ thành từng đạo quỷ dị hình bóng trôi nổi tại thiên địa chi gian, hướng về quả cầu thịt chiều bái, càng xa xôi, theo mặt đất mạch máu lan tràn, tại ngàn dặm bên ngoài trên mặt đất, nơi đó cũng có tương tự một màn xuất hiện, nhưng cũng không phải là quả cầu thịt, mà là một cái phóng lên tận trời gai nhọn, cái này gai nhọn đen nhánh, tựa như mũi đao, tán ra trận trận âm lãnh khí tức, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, như một cái tuyệt thế chi binh. Nơi đây thần binh không là một thanh, đồng dạng là ngàn dặm bên ngoài còn có một cái như đúc đồng dạng gai nhọn phóng lên tận trời, thậm chí cách ngàn dặm còn có cái thứ ba. Nếu là có thể đứng tại một cái có thể nhìn xuống toàn bộ tiên cấm chi địa chí cao vị trí cúi đầu đi xem, cái kia có thể thấy rõ ràng hết thảy 27 cái gai nhọn, dùng hoàng cung vì điểm khởi đầu, hướng về tây bộ xuyên qua mà qua, phảng phất có một tôn cự thú chôn tại hành cung lòng đất, lộ ra gai liền là cự thú trên người mặc giáp, nhưng giờ phút này tại cái này cự thú tại hoàng cung trái tim ngay phía trên, trên bầu trời còn có một cái hình bát giác trận pháp tựa như khảm đính vào màn trời, chính lấp lóe hồng mang, ẩn chứa quy luật nhất định, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ để bầu trời càng đỏ một phần. Trận này tài chất không biết, phạm vi tại ngàn trượng tả hữu, tại phía dưới cự thú so sánh, loại trừ hồng mang bên ngoài không còn gì khác, nhưng nơi này lại là cả chỗ màn trời vết nứt ngọn nguồn, có thể xem đến đại lượng vết nứt, coi đây là trung tâm lan tràn toàn bộ thương khung. Mà tại hình bát giác trong trận pháp, cái này ngàn trượng phạm vi bên trong, hết thảy có 361 cái người áo đen. Trong đó 360 cái, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong miệng truyền ra trận trận phức tạp khó hiểu chú ngữ. Cái này không phải là nhân tộc ngôn ngữ, mỗi một cái truyền âm đều mang quỷ dị chi ý. Thậm chí tại cái này chú ngữ bên trong, bọn họ thỉnh thoảng hội, sẽ, đồng thời đưa tay, không có bất cứ chút do dự nào. Chỉnh tề vô cùng duỗi vào thể nội, đem tự thân ngũ tạng lục phủ sinh sinh đào ra một cái. Thổi phồng trong tay, giơ lên thật cao, tại tiên huyết lâm lâm bên trong, tựa như tại tế hiến, những cái kia khí quan, phi tốc khô héo, hóa thành một tia hắc khí, hội tụ tại trận pháp trung tâm, nơi đó là thứ 361 người, mặc dù cũng là mặc hắc bào, nhưng bởi vì thân thể kịch liệt run rẩy, mạo bào đã tán khai, lộ ra là một trương tràn ngập hồng sắc mạch máu khuôn mặt dữ tợn. Chính là Trương Ti Vận, hắn quỳ ở nơi đó, đầu lâu thật cao nâng lên, mặt hướng bầu trời, thần sắc thống khổ, mạch máu ở trên mặt xoay động, mơ hồ trong đó muốn buộc vòng quanh một vầng loan nguyệt hình dạng. Càng có huyết lệ theo trong mắt chảy xuống, mắt trái của hắn đã mù, chỉ còn lại có lỗ thủng, nhưng lại có vô số tơ máu từ trong tung ra mở, dung nhập bốn phía trong trận pháp, lại bị trận pháp gia trì, ngoại tán ra, dựa theo mạch lạc đi xem. Này màn trời bên trên vết rách, hách nhiên tựu là Trương Ti Vận mù lòa trong mắt trái tán tơ máu. Theo chú ngữ quanh quẩn, hắn máu trên mặt quản nhúc nhích càng lúc càng nhanh, hồng sắc trăng khuyết hình dáng, cũng càng phát ra rõ ràng, đồng thời hội tụ ở chỗ này hắc khí, cũng bị thân thể của hắn hấp thu, hóa thành huyết sắc, trở thành dưỡng phân, gia tốc hồng nguyệt tạo thành. Mà hai tay của hắn cũng chậm chậm nâng lên, tới gần gương mặt, tựa như cuối cùng cử động, muốn bên phải mắt cũng mù lòa về sau, che lại hai mắt của mình. Cái này tạo hình, tựu là năm đó Hứa Thanh tại trong thức hải chỗ nhìn. Tôn này ở vào nguyệt lượng bên trên pho tượng hình dáng. Giờ phút này, Trương Ti Vận bốn phía, kia 360 cái người áo đen. Chú ngữ thanh âm sục sôi, riêng phần mình đưa tay, cùng nhau đào xuống gan, nâng lên tế hiến, một màn này, huyết tinh đến cực điểm, quỷ dị vô cùng, tràn đầy vô tận tà ác. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh cùng đội trưởng, cũng tại cái này hãi hùng khiếp vía bên trong, phi tốc ly khai trước đây chỗ kia phiến khu vực, không có tiếp tục tìm kiếm có thể bị thăm dò chi địa. Mà là tại tìm huyết nhục nồng đậm chỗ, mặc dù nơi này khắp nơi đều có tử hồng huyết nhục, nhưng vì an toàn, huyết nhục càng nhiều chỗ, tự nhiên càng tốt hơn. Cứ như vậy, một canh giờ sau, tại Hứa Thanh tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bên trong, bọn hắn thấy được một phiến đổ sụp phế tích, nơi này nguyên bản phạm vi rất lớn. Bây giờ bị rất nhiều máu thịt bao phủ, như một tòa núi thịt. Trong lúc mơ hồ, theo một chút lộ ra tại huyết nhục bên ngoài tường đổ bên trong, nhìn ra dấu vết cổ xưa. Tiểu sư đệ, chúng ta tự lựa chọn ở chỗ này tốt. Đội trưởng bốn phía nhìn một chút, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh đồng dạng quan sát tả hữu. Sau khi gật đầu, hai người đi vào mảnh máu này thịt khu vực. Trên đường nhìn thấy rơi vào một bên, mục nát hơn phân nửa bảng hiệu bên trên có một cái chữ đông. Rong, lúc, Hứa Thanh đáy lòng đối ở nơi này, có suy đoán, Đông Cung, đồng dạng thái tử cư trú địa phương, đều gọi Đông Cung. Đội trưởng quét mắt, trong mắt có chút di hám. Đáng tiếc, nơi này đã đổ sụp, lại bị nghiêm trọng xâm nhập, nếu không thái tử cư trú chỗ. Nhất định có bảo bối. Hứa Thanh cũng có chút đáng tiếc. Bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều cung điện. Đối với năm đó huyền u cổ hoàng thời đại phú trạch, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà ở trong đó vẫn chỉ là mảnh này tiên cấm chi địa đông khu thôi. Bọn hắn thăm dò phạm vi, cũng còn lâu mới có được bao trùm toàn bộ đông khu. So ra mà nói, chỉ là rất nhỏ một phiến khu vực, tiên cấm quá lớn, muốn chân chính đem nơi này hoàn toàn thăm dò, cần đại lượng nhân lực, lại thời gian sợ cũng mấy tháng không thôi. Hết chương.